FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, nô lệ dũng sĩ giác đấu. Loảng xoảng bang, Sen Khô mơ mơ màng màng đang ngủ say, đột nhiên bị một trận dồn dập gõ âm thanh đánh thức. Còn đang ngủ, người đầu này lười biếng heo. Tranh thủ thời gian cho ta đứng lên. Ngày hôm qua cái mặt mũi tràn đầy mặt sẹo nữ chiến sĩ xuất hiện lần nữa Sen Khô nhà tù miệng. Thế là mơ mơ màng màng Sen Khô cùng một đám mặc rách tung tóe, giống như kẻ lang thang nam nhân cùng một chỗ bị đuổi tới một tòa sân huấn luyện bên trong. Ở nơi đó sớm có hơn 10 người mặc thanh lương giáp da. Làn da ngăm đen Amazon trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn qua bọn hắn. Rất nhanh Sen Khô liền minh bạch tình cảnh của mình. Hắn trở thành một tên nô lệ. Một tên lệ thuộc vào Istar nữ thần danh hạ dưới mặt đất giác đấu trường nô lệ dũng sĩ giác đấu. Đây thật là bết bát nhất khởi đầu. Người cái này ti tiện nam nhân, ngay cả một đứa bé cũng không bằng. Mặt mũi tràn đầy mặt sẹo nữ chiến sĩ một cước đem Sen Khô gạt ngã trên mặt đất. Nhìn xem tấm kia coi như trắng nõn non nớt khuôn mặt dính đầy bùn đất, má phải sưng tấy phát tím, một đạo tơ máu treo ở bên miệng. Tên là Antasia Amazon chiến sĩ dưới ý thức liếm môi một cái. Nội tâm ngang ngược càng phát ra tăng vọt. Sen Khô ngã trên mặt đất không ngừng thở hào hển. Tay trái của hắn nắm lấy một mặt làm bằng gỗ khiên tròn. Tay phải kiếm gỗ lại rớt xuống một bên. Ngay tại vừa rồi, cái kia hơn 10 vị Amazon chiến sĩ đem một đám nô lệ dũng sĩ giác đấu chia mấy tổ. Hoặc để bọn hắn lẫn nhau đối luyện, hoặc từ một tên Amazon giáo sư kỹ xảo chiến đấu. Mà Sen Khô bởi vì hắn trang phục khác hẳn với nô lệ, bàn tay không có kén, màu da so sánh trắng, xem xét chính là không chút nếm qua khổ thiếu gia bộ dáng. Bị đặc thù đối đãi, mặt mũi tràn đầy mặt sẹo Antasia lấy đơn độc huấn luyện làm tên, cưỡng ép đem Sen Khô kéo đến một bên. Bắt đầu tên là huấn luyện thật là ngược đánh đãi ngộ đặc biệt. Nhìn thấy Sen Khô tao ngộ, một bên Amazon không những không ngăn cản, ngược lại một mặt ý cười chỉ trỏ. Cái khác nô lệ hoặc là một mặt lạnh lùng chết lặng, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác. Sen Khô xuyên qua trước bất quá là cái toàn thân bệnh nghề nghiệp, thể chất độ chênh lệch trạch nam, đừng nói cùng những cái kia chịu đựng ân huệ, mạo hiểm giả so. Chính là những thứ này trường kỳ lao động nô lệ cũng không sánh nổi. Cơ hồ không hề có lực hoàn thủ bị đánh đến mình đầy thương tích. Nhưng mà Skathat coi thường cùng phản bội, Antasia ngược đãi, hiểm ác hoàn cảnh, những thứ này đủ loại không những không để cho Sen Khô tuyệt vọng, ngược lại triệt để kích phát hắn thực chất bên trong bướng bỉnh. Hắn từng lần một bị Antasia đánh ngã xuống đất, lại từng lần một đứng lên, hướng nàng phát khởi công kích, tựa như một đầu quấn quýt chặt lấy chó dại. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, Sen Khô cảm giác được bản thân mỗi lần thụ thương, miệng vết thương liền truyền đến từng trận nhiệt lưu. Nhiệt lưu cấp tốc lan tràn đến tứ chi bách hài của hắn. Sau đó hắn liền cảm giác được thân thể của mình tựa hồ biến thành mạnh hơn. Mà lại cỗ này hiện tượng kỳ quái, theo hắn thụ thương càng nặng, liền càng là rõ ràng. Sen Khô không có chú ý tới chính là, theo thời gian trôi qua, lúc trước hắn nhận vết thương nhẹ, một chút sưng đỏ phát tím bộ vị, lấy nhìn như chậm chạp kỳ thực tấn mãnh tốc độ cực nhanh phục nguyên tác. Sen Khô không ngừng bị đánh bại, lại không ngừng đứng lên. Theo thời gian trôi qua không những không có suy yếu, ngược lại tựa hồ càng đánh càng mạnh. Thoạt đầu Antasia trong lòng tràn đầy làm nhục kẻ yếu khuây khỏa cùng hưng phấn, dần dần biến thành chết lặng. Đến cuối cùng vị này thân kinh bách chiến, giết chết quá thành trên ngàn trăm ma vật, đẳng cấp vì LV2 thượng cấp mạo hiểm giả, đối mặt với vết thương chằng chịt, mặt mũi tràn đầy máu tươi lại hay là không ngừng đứng lên đối nàng khởi xướng công kích. Giống như từ địa ngục bò ra tới ác quỷ Sen Khô, trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi tăng thêm thời gian dài tái diễn động tác, để Antasia không tự giác có một tia chỉ độn. Chính là cái này một tia chỉ độn lại làm cho Sen Khô bắt lấy thời cơ lợi dụng. A. À, Sen Khô điên cuồng la, đột nhiên lập tức bỏ qua trong tay kiếm gỗ mộc thuẫn. Ôm chặt lấy Antasia eo, cùng tưởng tượng của hắn hoàn toàn không giống. Không có cái gì ôn hương nhuyễn ngọc, có chỉ là mồ hôi hôi chua cùng cứng rắn đến như là như sắt thép cơ bắp. Antasia cùng nàng bề ngoài không có sai biệt, đơn giản không giống nữ nhân, hoàn toàn chính là cái sắt thép cơ bắp người. Bất quá Sen Khô lúc này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Gắt gao bắt lấy nàng. Đáng chết heo, người cho ta buông ra. Antasia lập tức lấy lại tinh thần. Chung quanh đồng bạn hoặc kinh ngạc, hoặc trêu chọc biểu lộ, trong nháy mắt để nàng tức giận tột đỉnh. Nàng không ngừng lấy cùi chỏ khuỷu tay đấm Sen Khô phía sau lưng. Sen Khô phát ra như là thụ thương dã thú gào thét, bên trong miệng phun ra lấm ta lấm tấm máu tươi. Nhưng mà hắn chính là không buông tay. Đi chết đi cho ta. Antasia thẹn quá hóa giận, giơ lên trong tay kiếm gỗ, dùng chuôi kiếm nhắm ngay Sen Khô đầu hung hăng dập đầu xuống. Bình, Sen Khô chỉ là nhục thể phàm thai, mà Antasia lại là đẳng cấp LV2 mạo hiểm giả. Lực lượng chỉ sợ so Lam Tinh lên siêu cấp đại lực sĩ mạnh hơn. Lập tức Sen Khô đầu rơi máu chảy, cả người sụi lơ xuống. Dù cho dạng này, Sen Khô tay vẫn như cũ dưới ý thức nắm lấy Antasia mắt cá chân. Thật sự là khó coi a. Antasia, đúng đấy, thế mà bị một cái nô lệ thiếp thân cầm ôm. Không phải là hôm qua làm nam nhân làm được run chân đi. Ha ha ha, một bên Amazon nhao nhao trêu chọc lên Antasia tới. Hừ, Antasia hừ lạnh một tiếng, lại không đáp khoang, ngược lại đá Sen Khô một cước. Vừa rồi Sen Khô hành vi để nàng 10 phần khó xử. Antasia, ngươi cẩn thận bắt hắn cho đánh chết. Đến lúc đó tại thượng thần nơi đó cũng không tốt bàn giao. Một tên Amazon ra vẻ tốt thầm nghĩ. Hừ, một cái nô lệ mà thôi. Đánh chết liền đánh chết. Antasia ra vẻ trấn tĩnh nói. Chỉ bất quá khi ánh mắt của nàng quét đến nằm dạp trên mặt đất Sen Khô lúc, ánh mắt lộ ra cảnh giác vẻ kiêng dè, cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Antasia nâng lên bị đánh bất tỉnh Sen Khô, trực tiếp đem hắn ném vào nhà giam bên trong, sau đó trực tiếp rời đi. Về phần xử lý vết thương cái gì, không tồn tại. Antasia hiển nhiên là đánh lấy để Sen Khô tự sinh tự diệt chủ ý. Bất quá khi Antasia tiếng bước chân biến mất tại nhà giam bên trong lúc, nguyên bản ở vào trong hôn mê Sen Khô đột nhiên mở hai mắt ra. Ta bất quá là cái trạch, tố chất thân thể so với người bình thường còn kém một chút. Ấn đạo lý không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Nhất định là có cái gì ta không có chú ý tới nhân tố. Sen Khô thời khắc này ánh mắt tỉnh táo mà sắc bén, nào có nửa phần điên cuồng. Hệ thống, mở ra của ta cá nhân thuộc tính. Theo Sen Khô ở trong lòng kêu gọi, một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy, cùng loại RPG trò chơi hệ thống bảng xuất hiện tại trước mắt hắn. Tính danh, Sen Khô chủng tộc, nhân loại chức giới, không đẳng cấp, bất nhập lưu thuộc tính cơ sở, gân lực 8, 4, F, nhanh nhẹn 9, 6, F, bền bỉ 10, 2, F. Ma lực 0.6. F. Người bình thường trừ ma lực bên ngoài, bình quân thuộc tính là 10. Thấp hơn 10 vì F. Cao hơn 15, thấp hơn 20 vì E. Theo thứ tự suy ra. May mắn. Chức giới kỹ năng. Không có kỹ năng. Không Noble Phantasm. Crying Warmonger. Hạ thấp. Thuộc tính cơ sở cái gì đều tại Sen Khô trong dự liệu. Song khi hắn nhìn thấy dòng cuối cùng Noble Phantasm lúc, không khỏi sững sờ. Ta lúc nào có Noble Phantasm? Chờ chút, chấm móc lửng. Sen Khô đột nhiên nhớ lại, đang triệu hoán ra Skathat về sau, ma pháp trận xác thực xuất hiện biểu tượng rút đến hy hữu bảo vật màu vàng vòng sáng. Nhưng bởi vì lúc ấy rút đến sư tượng quá mức hưng phấn, thế mà đem không hề để tâm. Ai có thể nghĩ tới, hắn không coi trọng chi vật thế mà cứu được hắn một mạng. Sen Khô có thể 100% khẳng định, Nếu như không có Crying Warmonger, cái này Noble Phantasm lấy hắn tiểu thân bàn, không xử lý thương thế, cứ như vậy bị ném ở nơi này, tuyệt đối chết chắc. Antasia, đáng chết, bối tiên nhân tuyệt đối là cố ý. Đáng tiếc a, ta đã đạt được mạnh lên chìa khóa. Sớm muộn, Antasia, còn có ngươi, Skathat, ta muốn tự tay giết các ngươi. Senkho trong đầu hiện lên cái kia không lưu luyến chút nào vứt bỏ hắn mà đi bóng lưng yểu điệu. Trong mắt lóe ra như lưỡi đao sắc bén hàn mang. Tên, Crying Warmonger, Crying Warmonger, đẳng cấp, C, A, chủng loại, đối người, tự thân, Noble Phantasm, khoảng cách, không lớn nhất bắt giữ. Một người xuất xứ, Spartacus, Saber, thường thời gian phát động hình Noble Phantasm, thành công tiếp nhận địch quân công kích sau hội khôi phục thể lực cùng ma lực. Về sau đem vô hiệu hóa cũng phản xạ cùng loại công kích. Bởi vì túc chủ thể chất quá nhỏ yếu, không thể thừa nhận hoàn toàn hiệu quả, cho nên Noble Phantasm hiệu quả hạ thấp là thành công tiếp nhận địch quân công kích sau hội khôi phục một chút thể lực cùng ma lực. Cũng đem dư thừa ma lực chứa đựng, dùng để toàn diện cường hóa tự thân tố chất thân thể. Spartacus, trong truyền thuyết tại thời La Mã cổ đại khởi xướng đại quy mô nô lệ phản loạn mạnh nhất kiếm đấu sĩ, cũng là thời La Mã cổ đại đế quốc suy bại thủ phạm một trong. Cho dù ở hiện tại cũng là nổi tiếng truyền thuyết cấp anh hùng. Việc dấu vết bị cải biên thành nhiều bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm. Crying Warmonger, cái này Noble Phantasm chính là từ Spartacus, nhất định có thể nghịch chuyển thủ thắng truyền thuyết thăng hoa mà tới. Nếu là hoàn toàn phiên bản Crying Warmonger, công hiệu quả có thể xưng God Hand dị hóa bản. Chỉ cần địch nhân không cách nào làm được nhất kích tất sát, công kích không chỉ có vô hiệu hóa, sẽ còn bị phản xạ. Đơn giản tựa như là chiêu thức giống nhau, đối với thánh đấu sĩ không thể sử dụng hai lần. Có thể xưng đánh lâu dài vương bài. Mặc dù bởi vì Senkho tố chất thân thể quá kém, tạo thành Noble Phantasm đẳng cấp hạ thấp, nhưng đối với hiện tại Senkho tới nói, cái này Noble Phantasm là để hắn từ một cái yếu gà cấp tốc mạnh lên không hai chân bảo. Chính là hiện giai đoạn thích hợp cho hắn nhất Noble Phantasm một trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.